Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tò mò hỏi, đột nhiên mở miệng nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, còn có nàng, đối với tình huống như vậy, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.